Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, bị bày một đạo. Suy nghĩ ra luyện đan thất bại chỗ mấu chốt, Lộ Thần không có nóng lòng lần nữa nếm thí luyện chế một lò cửu bảo thối cốt đan. Hắn hiện tại thân không chút xu bạc, thân phận thạch bài bên trong điểm cống hiến cũng tiêu hao sạch sẽ. Vừa mới luyện hỏng rớt một lò dược tài đã làm hắn đau lòng không thôi. Tiếp xuống quả nhiên là một gốc dược tài đều lãng phí không được. Đem thanh đồng luyện đan lô đặt một bên, Lộ Thần nhìn về phía hỏa linh điêu, ngư hỏa, phun lửa. Hỏa linh điêu mặc dù không biết Lộ Thần ý muốn như thế nào, nhưng lại không có nghi vấn. Nghe vậy lập tức nhếch miệng phun lửa. Một cỗ nóng rực yêu thú linh hỏa phun ra, Lộ Thần đầu ngón tay cùng trong nhất thời lóe lên phát ra hết lần này tới lần khác nhạt kim sắc chân khí. Hắn trong nháy mắt khống chế hỏa thế biến hóa, phảng phất trước mặt hư không bên trong có một cái nhìn không thấy luyện đan lô đang bị hắn khống chế luyện đan, mà yêu thú linh hỏa thì tại hắn khống hỏa thuật dưới khi thì dịu dàng ngoan ngoãn, khi thì hung mãnh, khi thì như một hỏa diễm gió xoáy, khi thì lạnh như một cái hỏa diễm hồ nước. Thật có thể nói là biến hóa đa dạng. Ước chừng hai cái đã lâu thần về sau, Lộ Thần dần dần sinh ra một loại nhiên tại tâm cảm giác. Mà hỏa linh điêu không hổ là trời sinh phun lửa cùng khống hỏa linh thú, mười phần thông tuệ không nói, một phen nếm thử xuống tới, Lộ Thần cùng nó ở giữa âm thầm sinh ra một tia ăn ý. Hứa lâu dài căn bản không cần Lộ Thần mở miệng nhắc nhở. Hỏa linh điêu cũng biết đến lượt tại khi nào cải biến hỏa thế thuận ứng biến hóa. Chúng ta tiếp tục, lần này đến thật, Lộ Thần tiện tay ném đi. Thanh đồng luyện đan lô lăng không bay đi, vững vàng tương xứng rơi vào đến yêu thú linh hỏa bên trong xoay tròn. Đồng hỏa nhiệt lô về sau, hắn trong nháy mắt kích thích, đủ loại dược tài bay vào thanh đồng luyện đan lô bên trong. Sau đó nắp lò chăm chú khép lại, hỏa thế đột nhiên biến hóa, chỉ gặp thanh đồng luyện đan lô lúc nhanh lúc chậm xoay tròn không thôi. Yêu thú linh hỏa là lúc mạnh lúc yếu biến hóa bất định. Cũng không biết qua bao lâu, thanh đồng luyện đan lô xoay tròn tốc độ đầu tiên là mạnh mẽ trận thay đổi nhanh. Tại nóng rực yêu thú linh hỏa bên trong hóa thành hoàn toàn mơ hồ thanh đồng quang ảnh. Một lát về sau, thanh đồng luyện đan lô xoay tròn tốc độ vừa một chút xíu chậm dần, cho đến hoàn toàn dừng lại. Hắn vẫy tay, thanh đồng luyện đan lô trở xuống trong tay, vỗ nhẹ một chút đỉnh lò, đan lô ứng thanh mà ra. Mà liền tại đan lô vén lên một nháy mắt, một chùm lóa mắt ánh sáng theo thanh đồng luyện đan lô bên trong lao ra. Hạ phẩm đan dược đã không có đan hương, cũng không đan hà, trung phẩm đan dược, đan thành về sau, mùi hương thoang thoảng tràn ngập. Thượng phẩm đan dược, đan thành về sau, ánh sáng bắn ra bốn phía. Đan hà vừa ra, thượng phẩm cửu bảo thối cốt đan luyện chế thành công. Quan tại đan dược phẩm cấp phân chia, Lộ Thần vẫn là tại phí oanh luyện đan trong động phủ liền được. Giờ phút này hắn hơi hơi kinh ngạc, mặc dù đã dự liệu được có thể đem đây là một lò cửu bảo thối cốt đan luyện chế thành công. Nhưng ở hắn có lẽ cả, có thể luyện chế ra hạ phẩm cửu bảo thối cốt đan liền đã rất không tệ. Nơi nào sẽ ngờ tới lần thứ hai xuất thủ đúng là luyện chế ra ánh sáng bắn ra bốn phía thượng phẩm cửu bảo thối cốt đan. Giây lát về sau, ánh sáng thu liễm, hắn đem thượng phẩm cửu bảo thối cốt đan cầm trong tay thưởng thức một phen. Đây là một khỏa cửu bảo thối cốt đan không sai biệt lắm cỡ quả nhãn. Toàn thân hiện lên xanh biếc sắc mặt, phảng phất một khỏa phỉ thúy bảo thạch. Mặc dù không có mùi thuốc phát ra, chẳng những đan dược mặt ngoài khi thì hội chớp tắt qua một vòng mê người quang hoa. Thưởng thức đan dược lúc, Lộ Thần hai đầu lông mày không thấy mảy may tự ngạo thần sắc. Theo lý hắn là khí hải cảnh tu vi, vừa luyện ra ánh sáng bắn ra bốn phía cửu bảo thối cốt đan. Đã được xưng tụng là một tên phàm cấp thượng phẩm luyện đan sư. Cùng U Nặc ở vào cùng nhất cấp tạm biệt, chẳng những người trong nhà biết rõ tự gia sự. Hắn chỉ bất quá nắm giữ một loại đan dược luyện chế, mà U Nặc chí ít nắm giữ 10 loại đan dược luyện chế. Thậm chí càng nhiều hơn một chút, thành công luyện chế ra một khỏa thượng phẩm cửu bảo thối cốt đan. Lộ Thần nhiệt tình 10 phần, nhếch miệng cười một tiếng, nói với Hỏa Linh Điêu, chúng ta tiếp tục. Nghe vậy, Hỏa Linh Điêu gật đầu như giã tỏi, nó tự nhiên là không có ý kiến, nhắm ngay Tử Hồ Lô hít sâu một thanh, đem mấy chục giọt hỏa chi tinh túy nuốt vào trong bụng. Chợt phun ra một cỗ nóng rực yêu thú linh hỏa. Thấy thế, Lộ Thần âm thầm gật đầu. Có thể nhìn ra, Hỏa Linh Điêu đầu tiên là thôn phệ hỏa chi tinh túy. Về sau vừa không ngừng phun lửa trợ chính mình luyện đan. Quá trình này mặc dù lặp đi lặp lại không ngừng, nhìn như cực kỳ buồn tẻ, kỳ thực Hỏa Linh Điêu thu hoạch rất nhiều. Liền vừa mới một đoạn thời gian, Hỏa Linh Điêu đỉnh đầu một túm tử mau màu sắc vừa diễm lệ rất nhiều. Mà theo hợp tác số lần gia tăng, Lộ Thần cùng Hỏa Linh Điêu ở giữa cũng càng ngày càng có ăn ý. Đến sau cùng cơ hồ một lò đan dược luyện chế xuống tới hắn nửa đường không cần nhắc nhở một câu. Hỏa Linh Điêu mỗi lần đều có thể kịp thời cải biến hỏa thế. Vừa liên tục luyện chế ra mấy chục khỏa cửu bảo thối cốt đan về sau, hắn thậm chí không cần tận lực thi triển khống hỏa chi thuật. Chỉ cần chú ý đan lô biến hóa là được. Luyện chế một khỏa cửu bảo thối cốt đan thời gian rút ngắn thật nhiều. Mà cùng Hỏa Linh Điêu phối hợp lẫn nhau lúc, hắn cho dù không đi tận lực lĩnh hội khống hỏa chi thuật lại cũng là kỳ lạ không hiểu tăng cường rất nhiều. Nhìn Hỏa Linh Điêu liếc một chút, Lộ Thần bỗng nhiên liền minh bạch, chính mình đối khống hỏa thuật lĩnh ngộ đề bạt cùng Hỏa Linh Điêu cởi không chốt mở hệ Hỏa Linh Điêu có thể giúp người đề bạt đối với khống hỏa thuật nắm giữ. Đây là có lẽ cùng nó trời sinh là phun lửa cùng khống hỏa linh thú có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần ý thức được cái này Hỏa Linh Điêu có giá trị không nhỏ. Hỏa Linh Điêu trời sinh đối hỏa thuộc tính linh vật cảm ứng nhạy cảm. Còn có thể giúp người đề bạt đối với khống hỏa thuật nắm giữ. Lại có thể phun lửa cùng khống hỏa. Đối với một tên luyện đan sư mà nói, Hỏa Linh Điêu đơn giản cũng là một khối báu vật. Cho dù Lộ Thần không phải luyện đan sư, giờ phút này hắn ý thức được Hỏa Linh Điêu giá trị sau cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Dạng này một cái có giá trị không nhỏ linh thú đồng bọn cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện mang tại thân một bên, mà U Nặc hiển nhiên nhận biết Giang Ly cùng Hạ Hàn Thiên. Bạch Mộ Dung, khó U Nặc thân phận cũng cùng Giang Ly bọn họ một dạng, là một tên quận hầu chi tử. Lộ Thần trong lòng âm thầm suy đoán, Mạc Danh cảm thấy chính mình một phen suy đoán có thể là thật. 3 ngày qua đi, 400 phần dược tài toàn bộ luyện chế hoàn tất, Lộ Thần thu hoạch 10 khỏa thượng phẩm cửu bảo thối cốt đan, 30 khỏa trung phẩm cửu bảo thối cốt đan, 200 khỏa hạ phẩm cửu bảo thối cốt đan, hết thảy 240 khỏa cửu bảo thối cốt đan. Luyện hỏng 160 phần dược tài, mặc dù luyện hỏng rớt 160 phần dược tài. Chẳng những 6 thành tỷ lệ thành đan, đối với lần thứ nhất luyện đan hắn mà nói, đã có thể xưng kỳ tích, mà hắn đối với khống hỏa thuật lĩnh ngộ cũng càng bên trên một tầng lầu. Mà nếu là hắn một thân một mình luyện đan, thời gian ít nhất phải lật gấp 3, tỷ lệ thất bại cũng đem cao hơn. 3 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ, một hơi đem 400 phần dược tài luyện chế hoàn tất. Thực đem Hỏa Linh Điêu mệt đến ngất ngư. Kết thúc luyện đan một khắc này, Hỏa Linh Điêu thở phào một hơi, ôm hồ lô cuồng ăn một trận hỏa chi tinh túy. Về sau Hỏa Linh Điêu cổ quái nhìn Lộ Thần liếc một chút. kinh ngạc đây là người loại làm sao so với yêu thú còn muốn yêu thú. Lập tức nó liền nằm sấp trên bàn bày ra một cái, đại, tự không có vô hình giống như hô hô ngủ say. Lộ thần tu thành băng cơ chi thân, vừa sớm đã mở ra thức hải, tinh lực dồi dào không giống tầm thường, giờ phút này trừ chân khí hơi có vẻ thiếu thốn bên ngoài. Theo cựu thần hái phấn khởi long tinh hổ mãnh, bất quá cũng cùng mấy ngày nay cổ linh lung cũng không đến hấp thu long khí có quan hệ. Bằng không hắn chưa hẳn thật gánh vác được, cởi bỏ thân trên y sam, lộ ra băng cơ chi thân, đường cong mặc dù ôn nhu, nhưng mà lại không mất dương cương chi khí, mỗi một tấc da thịt đều phảng phất ẩn bành trướng mà kinh hãi nhân lực lượng. Hắn ngồi xếp bằng mà ngồi, lòng bàn tay hướng lên trên, thủ trưởng quầy đặt ở khoảng trừng trên đầu gối, chợt thôi động thân trên băng cơ trung tiểu thao thiết, một cỗ nhìn không thấy thôn phệ chi lực bỗng nhiên thành hình. Một chùm hỏa chi tinh túy theo tử hồ lô bên trong lao ra, chợt giống như buộc chặt sợi tóc bỗng nhiên tản ra, hóa thành 4-50 hỏa chi tinh túy sợi tơ chui vào đến trong cơ thể hắn. Đi qua tiểu thao thiết thôn phệ luyện hóa, hết lần này tới lần khác hỏa chi tinh túy hóa thành mạc danh năng lượng. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, thể nội tràn đầy đầy hỏa chi tinh túy năng lượng. Đây là thời gian hắn cầm bốc lên một khỏa thượng phẩm cửu bảo thối cốt đan. Hít sâu một hơi, lập tức há miệng đem nuốt vào trong bụng. Đan dược thuận cổ họng hướng xuống lăn xuống, tựa như là nuốt vào một khỏa băng đạn châu. Một cỗ lành lạnh cảm giác theo trong lồng ngực thẳng đứng xuyên qua. 10 hơi qua đi, một cỗ nhiệt ý theo bụng chỗ sâu tản mạn ra. Sợi tơ đan dược chi lực tại thể nội du động, chui vào quanh thân cốt cách. Đột nhiên ở giữa, lộ thần mi đầu vặn lên, vững như bàn thạch thân thể chợt run lên. Chợt trùng điệp kêu lên một tiếng đau đớn, giống như là tọa tại nguyên cư thế mà chống đỡ một vị chân cương cảnh cường giả nhất quyền oanh kích. Ở ngực bị đè nén cùng cực, sắc mặt đỏ bừng, mà lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo dược lực phun trào, càng cường liệt cảm giác đau đánh tới. Hắn sắc mặt dữ tợn, thanh tịnh đôi mắt giờ phút này cũng thay đổi thành một đôi huyết nhãn. Trên thân từng cây máu gân bởi vì thống khổ mà điên cuồng rung động vặn vẹo. Thân thể cũng dốc hết ra như run rẩy. Thức hải tại thống khổ trùng kích vào đột nhiên tản ra. Thức hải bên trong sấm sét vang dội, sóng to gió lớn thoải mái chập trùng. Dù vậy, hắn cái eo y nguyên thẳng táp, mạnh hơn thống khổ, cũng đừng hòng áp đảo hắn. Giống... Lộ thần phát ra trầm xuống buồn bực gầm nhẹ, giống như thái cổ hung thú lửa giận gào thét. Mà hỏa linh điêu vốn đã hắn ngủ thật say, tại hắn vừa hô phía dưới, nhất thời theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Hỏa linh điêu một ủng ụp lật lên thân thể, đầu tiên là nao nao, tựa hồ còn chưa hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lập tức phát giác được lộ thần dị thường, nó đầy mắt hoảng sợ nhìn lộ thần, cũng không phải là e ngại lộ thần, mà chính là không biết lộ thần đến tột cùng tại sao lại tiếp nhận đáng sợ như thế thống khổ. Đúng lúc này, nhất tuyệt mỹ thiếu nữ thân ảnh theo động phủ phòng khách riêng chớp động mà đến. Chính là cổ linh lung, người đang dùng cửu bảo thối cốt đan tu luyện. Cổ linh lung hỏi, lộ thần mặc dù khuôn mặt dữ tợn, thân thể không ngừng run rẩy, chẳng những cũng không mất đi lý trí. Nghe vậy, hơi hơi gật đầu, đây chỉ là bắt đầu. Hảo hảo hưởng thụ, cổ linh lung nhàn nhạt nói một câu. Đang khi nói chuyện, nàng nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt nụ cười. Tựa hồ nhìn thấy lộ thần dạng này chịu đựng thống khổ tu luyện, đối nàng mà nói là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Mà cổ linh lung không có nói cho lộ thần, vận dụng viên thứ hai cửu bảo thối cốt đan lúc tu luyện thống khổ lại so với viên thứ nhất càng mạnh. Mà động dùng viên thứ ba cửu bảo thối cốt đan lúc tu luyện thống khổ, vừa lại so với viên thứ hai càng mạnh. Cứ thế mà suy ra, mỗi một lần lúc tu luyện thống khổ đều sẽ có chỗ gia tăng. Lộ Thần khuôn mặt dữ tợn, nhìn không xuất thần sắc mặt biến hóa, bất quá trong lòng thầm nghĩ, chính mình chỉ sợ bị cổ linh lung bày một. Lúc trước cổ linh lung truyền thụ thao thiết thôn thiên kinh thời nhất định biết rõ tu luyện này môn công pháp tai hại, bất quá không có nói rõ. Giờ phút này nhìn thấy chính mình thống khổ không thôi, nàng còn một mặt đắc ý. Lộ Thần liền biết rõ một bắt đầu truyền thụ công pháp thời cổ linh lung liền không có ý tốt. Cổ linh lung ngoài miệng không nói, tâm lý khẳng định còn đối tập ngực một chuyện canh cánh trong lòng. Về sau, hắn vừa trong lúc vô tình thấy được nàng tắm rửa. Đây không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Vừa một đợt thống khổ đánh tới, Lộ Thần kiềm chế không gầm gừ nữa, mà lợi dụng cửu bảo thối thể dịch lúc tu luyện đồng dạng cần tiếp nhận cự đại thống khổ. Tại tu luyện trước đó, Lộ Thần đã có chuẩn bị, chẳng những cửu bảo thối cốt đan dược lực tránh thức phát huy lúc. Hắn lập tức ý thức được, hai loại thống khổ quả nhiên là khác nhau một trời một vực. Cổ linh lung nhìn một hồi, gặp Lộ Thần không hề gào thét, nàng hừ nhẹ một tiếng, quay người đi trở về động phủ phòng khách riêng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.